Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Chương 440. Bạn cũ bị tập kích. Biến thân ở Marvel thế giới đối với này hai người sẽ đi đến cùng nhau. Daisy cũng không ngoài ý muốn. Seren nhìn như đại khí, thực tế tự thân khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nàng vẫn luôn hy vọng có cái anh hùng có thể bảo hộ chính mình. Mà Captain America chính là anh hùng trung anh hùng, Peggy Carter nếu tồn tại tự nhiên không thích hợp. Nhưng là đương lão thái thái qua đời về sau, hai người ở bên nhau liền không có chướng ngại, nàng Peggy Carter có thể kết hôn có thể sinh hài tử. Lại muốn Captain America đánh cả đời quang côn. Không đạo lý này, ta nhìn xem đi. Tìm cái thời gian ta cùng Steve nói chuyện, hôm sau. Hai người ở ăn cơm sáng thời điểm. Ali Al-Salem không quân căn cứ nổ mạnh sự kiện vẫn là bị bá ra. Kế sợ hãi căn nguyên sự kiện lúc sau. Toàn cầu đài truyền hình lần thứ hai bị hack rớt. Thay Ten Ring thu video, nhìn trên màn hình đĩnh đặc mà nói lão giả. Daisy biểu tình thực nghi hoặc như thế nào? Hugh hỏi, đây là cái hàng giả. Bản nhân ta đã thấy. Khí chất hoàn toàn bất đồng. Cách màn hình siêu cấp thị lực cũng mặc kệ dùng. Nàng nhìn kỹ hai lần. Từ trong trí nhớ làm đối chiếu. Hai người vẫn là có rất nhỏ chỗ bất đồng. Mandarin rốt cuộc lui tới ra tới. Vẫn là trực tiếp bị nổ chết. Nàng cảm thấy một chán dấu chấm hỏi, Hugh không để bụng cái gì Ali Al-Salem không quân căn cứ. Nàng đối quân Mỹ vẫn luôn không hảo cảm. Là số ít trên người không có quân hàm SHILD cao tầng. Ăn xong cơm sáng dặn dò Daisy đừng quên cùng Steve nói chuyện. Lúc sau đổi hảo quần áo liền đi làm, Daisy đi New York Avenger tổng bộ. Chuẩn bị tìm Captain America nói chuyện phiếm. Nhưng đương nàng đi tới cửa thời điểm, một chiếc điện thoại đem nàng gọi vào Tây Hải Ngạn, ngày hôm qua trạng vãng. Los Angeles phương đông rạp hát đã xảy ra đại nổ mạnh. Daisy đời trước hảo khuê mật, hắc muội Angela cũng ở hiện trường. Nổ mạnh Harvard phi thường mãnh liệt, hơn 30 người đét, hơn 100 người bị thương. Hắc muội sinh mệnh đe dọa, nàng cường đại nhân mạch nhanh chóng điều động lên. Tốt nhất bác sĩ. Tốt nhất thiết bị đều dùng tới. Suốt hoa một ngày thời gian, tình huống mới ổn định xuống dưới. Hắc muội bị chuyển tiến săn sóc đặc biệt phòng bệnh tiến hành quan sát, đứng ở ngoài phòng bệnh. Nhìn hắc muội cả người đều là cái ống, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt cánh tay thượng tất cả đều là vết thương. Trước mắt chỉ có thể mang theo hô hấp cơ gian nan mà duy trì sinh mệnh triệu chứng. Daisy thân thể tự động sinh ra một ít cảm xúc. Là phẫn nộ, là thương hại, càng có rất nhiều bất đắc dĩ, nàng làm hắc muội rời xa New York. Đối phương chiếu làm, nhưng không nghĩ tới Tây Hải Ngạn vẫn là tránh không khỏi một kiếp, hắc muội cùng hai cái bằng. Hữu ra tới chơi, hảo xảo bất xảo liền đuổi kịp lần này nổ mạnh. Ba người vừa chết hai trọng thương. Trong đó một cái trọng thương chính là hắc muội, này nước Mỹ còn có người thường có thể đãi đĩa. Phương sao? Đừng kích động, bình tĩnh, hít sâu, vì cứu chị hắc muội, nàng điều động Tây Hải Ngạn không ít nhân mạch, biết đây là nàng bạn tốt, làm địa chủ Tony, Stark cùng Pepper Pot kết bạn đến thăm nàng, Pepper Pot đi đến bên người nàng. Chỉ vào hơi hơi đong đưa vách tường cùng đèn treo nhắc nhở nàng đừng kích động, rất nhiều nhân viên. Y tế cho rằng động đất, Daisy biết chính mình hiện tại lực khống chế có điểm kém. Tâm cảnh càng là không được, hơi chút chịu điểm kích thích, liền dễ dàng mất khống chế, vội vàng hít sâu kiềm chế năng lực ta tìm được một ít manh mối. Stark nhỏ giọng nói, không, cần, SHILD có thể giải quyết chuyện này, Daisy cự tuyệt cộng đồng điều tra sự. Tả hữu bất quá là A, I, M, một đám kẻ điên nhà khoa học hơn nữa một đống lớn bị thương xuất ngũ lão. Binh. Nhiều lắm lại tính thượng một cái Mandarin. Nàng không cần Stark hỗ trợ là có thể báo thù. Liền ở nàng cân nhắc tìm cái không ai địa phương truyền tống khi một đống phóng viên xông tới. Johnson tiểu thư, nghe nói ngài bằng hữu bị trọng thương, Đây có phải là Afghanistan địa phương võ trang đối Hammer công nghiệp quân sự hướng nước Mỹ quân? Đội bán ra tiên tiến vũ khí khiến cho đánh trả đâu? Johnson tiểu thư, xin hỏi ngài sẽ triển khai tân một vòng trả thù hành động sao? Johnson tiểu thư, một đống phóng viên trong ba tầng ngoài ba tầng đem nàng vây đến chật như nêm cối, nàng làm Hammer công nghiệp quân sự thực tế mọi người hiện tại đã không phải bí mật. Daisy chỉ là kỳ quái cái này quen thuộc cảnh tượng, quay đầu lại phát hiện Stark vẻ mặt đồng tình, lúc này mới ý thức được, hắc muội bị thương nặng, nhưng là béo bảo tiêu lần này không có việc gì. Chính mình không thể hiểu được mà thành vai chính, có tâm không nghĩ trả lời này đó lung tung rối loạn vấn đề, nhưng là nhìn đến đám người ngoại hắc muội cha mẹ, cảm xúc vẫn là khó có thể bình tĩnh, kia phần hữu nghị không thuộc về nàng. Nhưng là nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nếu chính mình không có kịp thời đuổi tới, nhân viên y tế là sẽ không ưu tiên trị liệu một người da đen, nhìn hắc muội cha mẹ bất lực. Nàng cảm thấy chính mình nên nói điểm cái gì, cho bọn họ tin tưởng, kết thúc chính mình làm bằng hữu trách nhiệm. Tuy rằng thực mông lung, nhưng là nàng giác đến đây là thân thể nguyên chủ nhân ý nguyện, nàng đối mặt màn ảnh biểu tình nghiêm túc. Các ngươi hỏi ta có thể hay không triển khai trả thù hành động. Ta đáp án là, sẽ, một đám chỉ biết tránh ở góc lão thử. Ta sẽ vì những cái đó người chết thảo cái công đạo. Sẽ vì những cái đó người sống thẩm phán tội ác. Nói xong nàng đối hắc muội cha mẹ nhẹ nhàng gật đầu. Đẩy ra đám người đi ra bệnh viện. Rất xa còn có thể nghe được Stark đối mặt phóng viên nói một ít cùng loại nói, trở lại SHILD. Tổng bộ, điều động kỹ thuật bộ 2/3 người, giám thị toàn cầu tín hiệu, chỉ cần đối phương lộ diện, nàng liền giết qua đi, sinh hoạt hàng ngày có thể từng bước thích ứng tân lực lượng. Chiến đấu cũng có thể nổ mạnh qua đi 24 giờ, cũng chính là Daisy trở lại SHILD thứ 12 tiếng đồng hồ. Kỹ thuật bộ lần thứ 2 theo dõi tới rồi ghi hình tín hiệu. Có người đen nước Mỹ có tuyến TV tin tức võng. Lần này video là đối phương đông dạp hát nổ mạnh án phụ trách kỹ thuật bộ ở nàng dẫn dắt trong lúc. Chiêu mộ không ít hacker. Rốt cuộc nguyên bản Daisy chính là cái này nghề người, một đống người ngay nay chuyện gì cũng chưa làm, liền ở kia làm chờ. Có điều chuẩn bị dưới tình huống hiệu suất so quân đội cao nhiều. Có siêu cấp máy tính phối hợp. Thực mau liền xác định ghi hình thượng truyền địa điểm cùng đối phương chân thật íp địa chỉ, nhìn. Trên màn hình cái kia dáng người gầy ốm, đầy mặt tròm dâu lão giả. Com nàng lần thứ hai xác nhận, này vẫn là cái kia hàng giả. Làm kỹ thuật bộ tiếp tục giám thị, nàng trở lại văn phòng thay khôi giáp, rối tung tóc, truyền tống đi trước Afghanistan. Nàng muốn đi hỏi một chút tình báo, địa chỉ hơi chút có điểm lệch lạc. Siêu cấp thị lực phát động, thực mau liền tìm tới rồi mục tiêu của chính mình, ân. Giả Mandarin bị nàng liếc mắt một cái nhìn đến, ngoài mạnh trong yếu, cố làm ra vẻ nhưng thật ra ra dáng ra hình, nhưng là vì kiếm chút đỉnh tiền, không riêng chỉnh dung, còn mỗi ngày trang phần tử khủng bố. Cái này ý nghĩ ở Daisy xem ra quả thực không thể tưởng tượng. Đây là người đầu óc sao? Tồn tại không hảo sao? Nàng ánh mắt nhanh chóng rời đi, bởi vì ở giả Mandarin bên người còn có một cái thật Mandarin, hai bên khoảng cách vài dặm. Nhưng là tiên phong đạo cốt Mandarin vẫn là cảm thấy nàng tầm mắt. Quay đầu nhìn thoáng qua, Mandarin dáng người vẫn như cũ cao gầy. Đôi tay hợp lại ở trong tay áo, tự nhiên sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời khí thế như dãy núi, như biển rộng. Chẳng qua ngày xưa điên cuồng dã man ánh mắt biến mất. Thay thế chính là vô số trí tuệ linh quang cùng rảo hoạt nhân sinh kinh nghiệm, Daisy siêu cấp thị. Lực cùng hắn cảm ứng nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đều nhận ra đối phương. Bằng, hết chương.